Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 367, không hối hận. Góc truyện audio.com. Mặc dù Lam Tu có chút hỗn độn về Cẩm Nhuệ, chỉ là sau đó liền tập trung về chuyện của Bạch Linh. Cũng liền nói rõ về cái chết của cậu và chuyện Hắc Hỏa bị bắt đi. Nói vậy là cái tên Alan kia, mẫu đơn che miệng thốt lên. Tại sao hắn cứ mãi tìm cách nhắm vào ta cùng bọn trẻ vậy? Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Lam Tu trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra một chuyện. Alan nói rằng hắn cần phải nắm giữ được Hắc Hỏa làm việc cho mình. Bởi vậy nên mới giết chết Bạch Linh. Mẫu đơn càng nghe liền càng không thể hiểu. Nếu muốn khống chế Hắc Hỏa chỉ cần dùng Bạch Linh làm con tin không phải liền tốt sao? Tại sao lại bắt buộc Bạch Linh phải chết? Nếu như con rồng kia biết chân tướng há chẳng phải sẽ cắn ngược lại Alan hắn. Cuối cùng mọi chuyện vẫn đi vào bế tắc. Lam Tu nhanh chóng cáo biệt mọi người để tới Phong Nguyệt Thành tìm hiểu về hang ổ của Alan. Theo như trong cuộc nói chuyện, căn cứ của Alan chính là nằm ngay trong Phong Nguyệt Thành. Nhìn Lam Tu mang theo buồng bảo quản thân xác Bạch Linh nhanh chóng rời đi. Mẫu đơn thở dài, trở về mẫu đơn các, nàng có chút lo lắng cho Cẩm Nhuệ, lại không ngờ bắt gặp Cẩm Nhuệ ở trên phim trường, vẫn làm việc diễn xuất như bình thường. Chỉ là dường như ánh mắt xinh đẹp kia, ý cười đã không còn tới đáy mắt nữa. Vẫn còn có tâm tình làm việc hay sao? Cô hiện tại chính là gà đẻ trứng vàng của mẫu đơn giải trí A, chỉ cần có chuyện liền sẽ là chuyện lớn. Nếu muốn thì cứ nói trợ lý thông báo. Người quản lý sẽ sắp xếp lịch nghỉ cho cô. Mẫu đơn đi tới vứt cho Cẩm Nhuệ một chai nước suối bổ sung linh lực. Cảm ơn, tôi ổn. Cẩm Nhuệ mở ra chai nước uống một ngụm thật lớn. Sau đó má miệng thở dốc, ánh mắt không tự chủ được lại bắt đầu mơ hồ. Nhớ về những thứ khiến cho trái tim của cô quặn đau. Dù sao, tôi chưa bao giờ hối hận. Cẩm Nhuệ lau miệng, kêu gọi trợ lý tới tô vẽ lại lớp trang điểm trên mặt. Trốn tránh, thử thách cùng chờ đợi, chính là lựa chọn của cô. Dù là cuối cùng tình cảm này hóa thành hư không, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đem lòng yêu một ai hay thử thách tình cảm của một ai đó. Tình yêu của cô rất ích kỷ, cũng đầy rẫy sợ hãi với tương lai. Nếu như Lam Tu đã không thể vượt qua, chính là cô cùng cậu ta. Từ đầu đã không thể. .gt, để ủng hộ tác giả, hãy bỏ phiếu. .gt, không thể bỏ phiếu, hãy like và comment. Cảm ơn mọi người. .tt, cách chương.